Kiếm vực vô địch, chương 156, 156, thế lực của bản thân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng Tần Tịch Nguyệt vẽ ra một độ cong, nói tiểu đệ đệ, tuy ngươi rất ưu tú, diện mạo cũng không tồi, nhưng vẫn chỉ là tiểu đệ đệ, tỷ tỷ thích nam tử thành thục, không hề cảm thấy hứng thú với loại tiểu nam hài còn chưa đủ lông đủ cánh như ngươi đâu. Dương Diệp lắc đầu, không đấu võ mồm với Tần Tịch Nguyệt nữa, cổ tay khẽ động. Lấy ra một tấm trị liệu phù rồi vỗ vào người Tần Tịch Nguyệt, nói, nể tình ngươi là vì muốn cứu mẫu thân ngươi, cho ngươi một tấm trị liệu phù thượng phẩm miễn phí. Nhưng ta vẫn muốn nói, ta sẽ không gia nhập học viện hoàng gia gì đó đâu, hoặc là làm việc theo kế hoạch gì đó của ngươi, ngươi hiểu chứ? Tuy nữ tử trước mắt vì mẫu thân, cam nguyện để mình nắm giữ vận mệnh của nàng ta nên cũng khiến Dương Diệp có chút cảm động, nhưng cũng chỉ là cảm động mà thôi, hắn sẽ không thật sự làm việc theo kế hoạch của nữ nhân này. Mẫu thân của bản thân hắn cũng còn đang phải ở trong Bách Hoa Cung chịu khổ. Ta không cần ngươi làm gì cả, chỉ cần ngươi giúp ta một việc nhỏ là được rồi. Trong mắt Tần Tịch Nguyệt mang theo một tia cầu xin. Việc gì? Dương Diệp nhíu mày hỏi. Thừa nhận ta bỏ trốn cùng ngươi, cũng làm tình nhân của ta, đương nhiên chỉ là trên danh nghĩa. Tần Tịch Nguyệt cười nói. Dương Diệp càng nhíu mày chặt hơn, nói, làm vậy để làm gì? Ngu ngốc, Tần Tịch Nguyệt lườm Dương Diệp một cái. Nói, với thiên phú và thực lực của ngươi, ngày sau nhất định sẽ tỏa sáng rực rỡ ở Nam Vực, đặc biệt là việc ngươi lĩnh ngộ được kiếm ý nếu để thế nhân biết được, khi đó nhất định sẽ làm rất nhiều người phải khiếp sợ, mà khi đó ngươi lại là tình nhân của ta, lại thêm tông môn của các ngươi, khi đó hoàng thất của đế quốc Đại Tần nhất định sẽ bảo ta cực lực mượn sức ngươi. Như vậy, bọn họ sẽ coi trọng ta, một khi bọn họ coi trọng ta rồi, mẫu thân của ta tất nhiên cũng sẽ có thể mẹ dựa vào con mà quý. Tất cả những gì ngươi nói đều là lợi ích của ngươi, vậy ta thì có được gì? Dương Diệp hỏi, hắn cũng không ngốc đến nỗi đi làm người tốt gì đó, có gì đó thực tế mới là quan trọng nhất. Tần Tịch Nguyệt lật tay, một quyển trục và lệnh bài màu đen xuất hiện trong tay nàng ta, đưa quyển trục và lệnh bài cho Dương Diệp, nói, ngươi đương nhiên cũng sẽ có lợi. Lợi ích thứ nhất, ta ở đế quốc Đại Tần nắm giữ một hệ thống tình báo, đây là danh sách và địa điểm của những nhân viên thuộc hệ thống tình báo đó. Ngươi cầm lệnh bài này đi tìm bọn họ sẽ nghe theo sự sai khiến của ngươi. Ngoài ra, ta còn nắm giữ rất nhiều sản nghiệp ở đế quốc Đại Tần, những sản nghiệp này tuy không lớn, nhưng cũng không nhỏ, những cái này ngươi đều có thể sử dụng. Lợi ích thứ hai, có thể giải quyết uy hiếp đến từ chất nhi đó của ta, chất nhi đó tuy hiện tại là thay cha nắm giữ đất nước, nhưng hắn rốt cuộc vẫn chưa phải là chủ nhân chân chính của Đại Tần. Chỉ cần ngươi thừa nhận ngươi là tình nhân của ta. Vậy ngươi chuyện giữa ngươi và hắn có thể xem như là chuyện nội bộ của Đại Tần chúng ta, nói cách khác, ngươi không phải đối mặt với toàn bộ đế quốc Đại Tần, mà chỉ có một mình hắn mà thôi. Không chỉ như vậy, thậm chí các hoàng tử khác còn có thể âm thầm giúp đỡ ngươi và ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thực lực và tiềm lực. Lợi ích thứ ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Tần Tịch Nguyệt cười đầy quyến rũ, nói tiểu đệ đệ. Lợi ích thứ ba tất nhiên chính là có đại mỹ nhân tỷ tỷ ta đây bầu bạn, tuy ngươi chỉ là tình nhân trên danh nghĩa của tỷ tỷ, nhưng nếu ngươi theo đuổi tỷ tỷ, nói không chừng giữa chúng ta thật sự sẽ nảy sinh ra cái gì đó. Dương Diệp phớt lờ lợi ích cuối cùng mà Tần Tịch Nguyệt nói, bảo, ngươi thẳng thắn với ta như vậy, còn giao hồn phách của ngươi cho ta, là vì nhìn chúng kiếm ý của ta à? Tần Tịch Nguyệt cũng không giấu giếm, gật đầu, nói, chính xác, nếu tiểu đệ đệ ngươi không lĩnh ngộ kiếm ý. Tỷ tỷ sẽ không để lại đường lui cho mình như vậy đâu. Bởi vì ngươi không lĩnh ngộ được kiếm ý tuy thực lực vẫn rất mạnh, nhưng chưa được xem là tài tuyệt kinh diễm, loại thực lực này của ngươi, bên trong hoàng bảng không phải là không có, nhưng ngươi lĩnh ngộ được kiếm ý thì sẽ khác. Theo ta được biết, kiếm tông ngoài Túy đạo nhân mấy trăm năm trước lĩnh ngộ được kiếm ý ra, tới giờ vẫn không có một ai có thể lĩnh ngộ được. Nghe vậy, Dương Diệp trầm mặc. Hắn từ trước tới giờ luôn muốn đề cao thực lực, sau đó cứu mẫu thân ra. Nhưng mà việc này chung quy vẫn cực kỳ khó, bởi vì cho dù là hắn đạt tới tôn giả cảnh, cũng vẫn không thể đối kháng chính diện với quái vật lớn Bách Hoa Cung. Vẫn là câu đó, nếu muốn đối kháng với Bách Hoa Cung, vậy nhất định phải thành lập thế lực của chính hắn. Kế hoạch thu phục thú vương này không tồi, nhưng vẫn còn lâu mới đủ, bởi vì thú vương trừ chiến đấu ra thì cái khác có thể nói là chẳng ra gì. Mà những lời của hiện tại nữ tử trước mắt này khiến hắn đã động tâm. Đó chính là hệ thống tình báo mà nữ tử đó vừa nói, Dương Diệp hắn nên thành lập một thế lực ở thế giới nhân loại. Thành lập một thế lực là điều cực kỳ khó khăn, Nhưng Dương Diệp hắn vẫn có lòng tin, bởi vì hắn là phủ văn sư, chỉ cần có tiền, vấn đề cơ bản nhất để thành lập một thế lực sẽ không còn là vấn đề. Cái còn lại chính là con người, về phần con người, Tần Tịch Nguyệt trước mắt này không phải vừa hay thích hợp sao? Đối phương ở trong hoàng thất không được coi trọng, lại vẫn có thể một mình thành lập một hệ thống tình báo và thu mua một số sản nghiệp, năng lực và tâm cơ tất nhiên là không cần phải nói. Về phần vấn đề niềm tin, hồn phách của đối phương đã ở trong tay mình, vấn đề lòng tin cũng đã không còn là vấn đề. Nói cách khác, ý tưởng thành lập một thế lực là có thể thực hiện được. Nghĩ vậy, Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó thầm hạ quyết tâm. Cách chương.